Chương 955, Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp. Lao Hòa Thượng tại Đế Tân ánh mắt nhìn soi mói, biết không gạt được, dứt khoát đem tự thân lai lịch từng cái nói ra. Tạ Vân Phi thế mới biết Lao Hòa Thượng lại là Chuẩn Đề đạo nhân tọa hạ ngũ đại La Hán một trong. Nguyên lai Chuẩn Đề chân nhân cùng Tiếp Dẫn chân nhân xem ở Trung Thổ Tam Giáo sông không nổi danh đường, Tam Giáo mặc dù lẫn nhau công phạt, nhưng là vốn là một thể, đều truyền lại từ Hồng Quân đạo nhân, nếu là thật sự xa y ra tranh chấp. Ba vị này thánh nhân tụ lại, tại Hồng Quân đạo nhân điều giải một chút, cũng là đều có thể nói ra. Ngoại nhân tại cái này Tam Giáo bên trong rất khó đặt chân. Thế là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đạo nhân tiến về phương Tây truyền giáo, cũng cách khác con đường, đem Phật đạo hai mạch hợp nhất, sáng chế Tây Phương Giáo Thống. Nguyên bản hai vị Tây Phương Giáo Chủ tại phương Tây đặt chân về sau, đạo thống hưng thịnh, thế lực phát triển không ngừng, đem những cái kia nhỏ giáo phái một mực đánh thành tà giáo dị đoan. Vừa có cường giả lộ diện liền cột vào trên cây cột dùng hỏa thiêu. Không người dám trực diện kỳ phong, thế nhưng là mấy năm trước, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lại đưa ra muốn quay về Trung Thổ Tam Giáo thế lực, mượn từ phong thần đại chiến phân điểm địa bàn đi ra. Kế hoạch này nhấc lên ra, liền lọt vào phía dưới giáo chúng phản đối. Tây phương cực nhạc thế giới cùng Trung Thổ cách xa nhau qua xa. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết đất thế giới tồn tại, vung tha tự thân căn cơ. Ngược lại đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ phát triển, phía dưới giao chúng không phục, đánh trống gieo hò đứng lên, càng có một ít kẻ dã tâm thừa cơ làm loạn, muốn đem Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai vị giáo chủ lôi xuống ngựa. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người giả ý chịu thua, đồng ý bỏ dở trở lại Trung Thổ kế hoạch, trong giáo xếp đặt hòa giải rượu, đồng thời hứa hẹn từ giảm quyền hành. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người, cũng không ít trung lập giáo chúng không muốn Tây Phương giáo như vậy phân liệt, từ đó du thuyết. Người chống lại cũng không tốt làm gì nữa động tác. Cuối cùng Tây Phương giáo chúng tề tụ một đường. Không nghĩ tới Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lại thừa dịp này đại khai sát giới, nguyên bản không phục Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn hai người giáo chúng đều bị giết sạch. Liền ngay cả rất nhiều trung lập phái người cũng bị liên lụy. Lao Hòa Thượng vốn là Chuẩn Đề tọa hạ người, thế nhưng là QNZ gặp không quen Chuẩn Đề dạng này thủ đoạn đẫm máu, thế là chính mình thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu. Thẳng đến Trung Thổ Triều Ca mới dàn xếp lại. Cái này Tiểu Hòa Thượng lại là hắn trên đường thu dưỡng một cái lưu dân cô nhi. Cái kia Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp cũng là hắn truyền cho Tiểu Hòa Thượng. Tạ Vân Phi thế mới biết Tây Phương giáo phái đại khái tình huống. Lúc đầu cho là mình đối phó đối thủ chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử, không nghĩ tới Tây Phương giáo chu cái này hai thánh nhân thế mà cũng đối Trung Thổ dạy thống có hứng thú. Nếu như không phải trời xui đất khiến đụng phải Lão Hòa Thượng này, sợ là Tây Phương giáo chính và phụ phía sau giết tới, hắn cũng còn không biết. Tạ Vân Phi lại hỏi, cái kia Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp lại là cái gì pháp môn? Hắn nhìn Tiểu Hòa Thượng có thế lấy không quan trọng pháp lực khiên động vu đỉnh bên trong nguyện lực quỳnh tương, còn tưởng rằng là Tây Phương giáo chủ sáng ra một môn tuyệt học. Lao Hòa Thượng nói, cái này Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp chỉ là Tây Phương giáo nhập môn pháp quyết, thiện ở tiếp dẫn nguyện lực, là giáo chủ để giáo đồ xuất ngoại thu thập nguyện lực thường xuyên đọc đạo văn. Ta hữu tâm để đồ đệ nhận giáo ta thống, cho nên truyền cho hắn, không nghĩ tới nhượng này đại họa. Lao Hòa Thượng hít một tiếng, nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng kia. Tiểu Hòa Thượng mặt đỏ lên, túi đầu, không dám nhìn sư phụ. Bực này thần kỳ pháp quyết thế mà chỉ là Tây Phương giáo nhập môn pháp quyết. Cái này đổi Tạ Vân Phi giật nảy cả mình. Đồng thời một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ từ Tạ Vân Phi trong đầu nhảy ra. Đại sư, cái kia Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp có thể hay không dạy ta? Tạ Vân Phi thành khẩn nhìn xem Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng sửng sốt một chút, đế tân thực lực cao thâm mặt chắc, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Tây Phương giáo chủ, nhưng QNZ so Tây Phương giáo bên trong hộ pháp, là hắn mạnh lên rất nhiều. Cái này Đại Nhật Nhiếp Niệm Pháp môn mặc dù thần kỳ, nhưng ở trong Tây Phương giáo cũng bất quá là kiện thô thiện pháp môn. Đế tân học qua đi làm cái gì dùng? Chẳng lẽ hắn còn cần tiếp dẫn nguyện lực sao? Lão Hòa Thượng liếc qua bên cạnh vu đỉnh bên trong chứa đựng nguyện lực, nơi đó nguyện lực quỳnh tương số lượng cơ hồ là Tây Phương giáo một năm chi cùng, hắn còn có cái gì không vừa lòng đây? Này chẳng qua hiện nay người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lão Hòa Thượng coi như không vì mình cân nhở a cờ, cũng muốn bên cạnh hắn Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ. Bọn hắn người xuất gia cũng không có con nối dõi, cho nên đối với đồ đệ rất là xem trọng. Lao Hòa Thượng chỉ gặp cái kia văn thù ánh mắt không có hảo ý tại Tiểu Hòa Thượng trên thân đảo quanh, liền biết nếu như mình không đáp ứng, cái kia văn thủ nói không chừng một đao liền đem tiểu hòa thượng đầu chém xuống tới. Cũng tốt, đế tân một đời minh quân, vạn chúng quy tâm, đương nhiên sẽ không cầm pháp môn này đi làm thương thiên hại lý sự tình. Lao hòa thượng một bên nói vừa quan sát đế tân thần sắc. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cho là mình là chuẩn đề đạo nhân sao học được pháp môn này về sau, đại sát tứ phương, chỉ vì duy trì sự thống trị của mình chính mình ước gì đem cái này phong thần thế giới chuyện kết, sớm ngày thoát thân, cái này trụ vương nên được rất có ý tứ sao bất quá mặt ngoài hắn còn muốn trấn an một chút Lao hòa thượng. Đại sư xin yên tâm, bản vương học cái này đại nhật nhiếp niệm pháp, chỉ vì tụ tập chúng sinh nguyện lực, đối kháng cái kia nguyên thủy thiên tôn nhất mạch, cũng không tâm hán. Lao hòa thượng xuất thân Tây Phương Giáo, đối với trung thổ dạy thống cũng không có hảo cảm, nghe đế tân nói như vậy, cu nở dê yên lòng. Huống chi vừa rồi vừa nói như vậy, cũng chỉ là vì chính mình tìm lối thoát mà thôi, chính là trụ vương rõ ràng muốn bắt pháp môn này giết người, hắn cũng chỉ có thể chuyển cho trụ vương. Bệ hạ, cái này đại nhật nhiếp niệm pháp chỉ có hơn 600 chữ, lấy bệ hạ tu vi, chỉ cần nghe tới một lần liền biết. Lao hòa thượng chậm rãi đem đại nhật nhiếp niệm pháp nói ra. Văn thủ vốn muốn né tránh, lại bị Tạ Vân Phi ngừng. Hắn nguyên bản liền hữu tâm bồi dưỡng văn thủ là Phật giáo đại năng, thay hắn trưởng khống Phật giáo, nghe một chút Tây Phương giáo pháp môn, đối với hắn chính mình QNZ có chỗ tốt. Văn thủ trong lòng cảm kích, đứng ở một bên, đối với đế tân không chút nào tàng tư cách làm càng là phục sát đất. Không cần mấy chục hơi thở công phu, Lão Hòa Thượng đã đem cái này đại nhật nhiếp niệm pháp nói một lần, lại chọn lấy trong đó nghi nan địa phương giải thích một lần. Tạ Vân Phi ở trong lòng qua một lần, đã toàn bộ nhớ kỹ. Lão Hòa Thượng đang muốn mang theo Tiểu Hòa Thượng rời đi, lưu cho đế tân luyện tập thời gian. Cái này đại nhật nhiếp niệm pháp là Tây Phương giáo pháp quyết trụ cột, dễ học khó tinh, chính là đại năng giả từ đầu tu lên, cũng muốn tiêu tốn một đoạn thời gian. Nhớ năm đó chính hắn bỏ ra thời gian một ngày nắm giữ đại nhật nhiếp niệm pháp, còn bị chuẩn đề chân nhân lớn thêm tán thưởng, nói là thiên tư hơn người, tam giáo bên trong QNZ hiếm thấy. Ai ngờ đế tân ở sau lưng kêu lên, đại sư, có phải hay không như vậy cách dùng Lao hòa thượng quay đầu, chỉ gặp cái kia vu đỉnh bên trong có bảy đạo to bằng ngón tay kim tuyến nhảy ra, dừng ở đế tân trên tay, tả hữu và mẹo, giống như sống rán. Lao hòa thượng kinh hãi, bảy đạo.